ta là tiên phàm 4 chương 21 nội ngoại khác nhau. Tôn ti có thứ tự hẳn là. Đây mới là sư phụ bản ý. Vương Phú Quý kinh hãi sau khi. Đầu óc chuyển nhanh chóng. Lý Khôi vẻ mặt lãnh đạm nói. Xem ra các ngươi những này bên trong ngoại môn đệ tử tại Dược Vương bang an nhàn quá lâu. Hồn nhiên quên nửa năm trước mới vừa vào bang phái thời điểm tình hình. Hai người các ngươi quan trọng ký. Lại lần nữa người đệ tử vào bang phái. Phân chia nội môn. Ngoại môn đệ tử giờ khắc này lên. Liền đã chú định các ngươi cùng bọn hắn đang bang phái bên trong địa vị hoàn toàn khác biệt. Mỗi một cách nội môn đệ tử. Đều trải qua nghiêm khắc nhất tầng tầng chọn lựa. Các ngươi phía sau gia tộc đều bỏ ra giá cả to lớn. Mà bang phái truyền thụ cho bản lãnh của các ngươi. Cũng là thực học. Là làm bang phái tương lai cao tầng tới bồi dưỡng. Mà ngoại môn đệ tử thì là làm bang phái tầng dưới chót khuôn vác tới bồi dưỡng. Dược Vương bang đại bút bạc nuôi lấy bọn hắn. Miễn phí nhập học. Cũng không phải để bọn hắn đối nội môn đệ tử thay vào đó. Vì để bọn hắn làm bang phái ra sức hiệu mệnh làm việc, cái khác đều là dư thừa. Không cần giữa bọn hắn có bao nhiêu đồng lòng, nhất là không thể để cho bọn hắn tự mình kéo bè kết phái. Có một ít ngoại môn đệ tử trong bang đợi thời gian lâu dài. Cuối cùng sẽ sinh ra ảo giác. Coi là thật sự có cơ sẽ trở thành bang phái hạch tâm đệ tử. Tiền đồ vô lượng. Thật sự là quá ngây thơ rồi. Lý Khôi nói đến đây ngừng lại, nhấp một miếng trà nhuận hầu, khiến cho Vương Phú Quý có thời gian suy nghĩ. Vương Phú Quý liên tục gật đầu, rất tán thành. Bọn hắn những này nội môn đệ tử. Hoặc là bang phái đường chủ trở lên cao tầng tử để xuất thân. Hoặc là thế gia hào phú. Nhà đại phú đại quý. Bỏ ra không biết nhiều ít tiền bạc cùng cống hiến. Mới như thế một cái nội môn đệ tử danh ngạch. Trả giá lớn như vậy một cái giá lớn, vốn cũng không phải là ngoại môn đệ tử có thể so. Những ngoại môn đệ tử này nổi tình không được. Bất kể như thế nào tu luyện thành liền trung quy là có hạn. Cả một đời đều là bang phái tầng dưới chót. Không cần chỉ nhìn bọn họ có thể lớn bao nhiêu tiền đồ. Nhưng trong bang tầng dưới chót đệ tử rất nhiều. Lười bại tử lợi. Muốn để phòng những này tầng dưới chót đệ tử cùng một ruột. Đối đầu tầng âm phụng dương vi. Nếu không thượng tầng rất dễ dàng bị che đậy. Mệnh lệnh cũng không chiếm được tầng dưới chót đệ tử chấp hành. Vi sư bỏ bớt thủ đoạn nhỏ, đem bọn hắn phân hóa. Chờ bọn hắn lẫn nhau đấu xong sau. Đã sớm gân mệt kiệt lực. Không còn có quá nhiều hy vọng xa vời. Chỉ còn đàng hoàng an phận chi tâm. Nhưng là các ngươi hai thân là nội môn đệ tử, tất nhiên là khác biệt. Nhất là Phú Quý, vi sư đối ngươi thế nhưng là ký thác kỳ vọng. Dùng tu luyện của ngươi tiến triển, hoàn toàn có hy vọng tại trong vòng 3 năm dưới thành làm nhất lưu cao thủ. Lại nấu mấy năm sau nhất cử tấn thăng bản bang bên trong cao tầng. Trở thành dương danh Ngô quận giang hồ trẻ tuổi cao thủ. Lý Khôi đối Vương Phú Quý tiếp tục chỉ bảo một phen trong bang phái huyền mưu giáp tâm. Loại này khống chế tầng dưới chót bang chúng huyền mưu thuật. Chỉ có thể ở cao tầng sư đồ ở giữa truyền thừa. Sẽ không dễ dàng truyền ra ngoài. Lý Kiều nghe Lý Khôi cùng Vương Phú Quý đối thoại. Mơ mơ màng màng gần nửa ngày. Mới rốt cuộc tỉnh ngộ lại. Nguyên lai hai người đang đàm luận bang phái quyền đấu. Nàng là mễ thương phú hộ xuất thân. Cách cuộc cùng tầm mắt đều rất nhỏ. Cha mẹ chưa từng dạy nàng những này. Cũng không chen lời vào. Chỉ có Vương Phú Quý có khả năng thỉnh thoảng cùng Lý Khôi dược sư nghiên cứu thảo luận một ít. Đưa ra một chút thỉnh giáo cùng hỏi thăm. Nàng nhìn về phía Vương Phú Quý sư huyên vẻ mặt, không khỏi nhiều hơn mấy phần sùng bái. Lý Khôi sư phụ nhìn vấn đề là như thế thâm ảo. Nàng là thế nào suy nghĩ nát ấp cũng không nghĩ ra những này. Không nghĩ tới Vương sư huyên lại có thể cùng sư phụ nghiên cứu thảo luận đâu ra đấy. Thật sự là lợi hại. Đa tạ sư phụ vun trồng diều dắt. Đệ tử nhất định không phụ ăn sư kỳ vọng cao. Định tận sắp tu luyện đến nhất lưu cảnh giới. Thành làm bản bang cao tầng. Dương danh Ngô quận. Vương Phú Quý đạt được Lý Khôi dược sư mong đợi. Không khỏi mở cờ trong bụng chắp tay nói tạ. Sư phụ nói không sai. hắn vương phú quý mệnh cùng những cái kia đê tiện ngoại môn đệ tử khác biệt. Hắn xuất thân Ngô quận 13 trong huyện cực kỳ hiển hách vương thị thế gia. Thuộc nhỏ chịu thế gia bồi dưỡng cùng hôn đúc. Vốn là tu tập văn đạo. Dự định thông qua khoa cử thi đậu tiến sĩ. Tại triều đình giành một quan nửa chức. Căn bản sẽ không cùng người trong giang hồ trộn lẫn cùng một chỗ. Chỉ là mấy chục năm qua. Thiên hạ thói đời ngày càng hỗn loạn. Các châu quận giang hồ đại bang phái ngày càng cường thịnh. Triều đình đối địa phương khống chế biến yếu. Xu hướng suy tàn rõ ràng. Chỉ sợ sớm muộn muốn thiên hạ náo động. Mà loạn thế đều là dùng võ xưng hùng. Ngô quận vương thì thế ra có thấy xa các trưởng bối. Liền muốn khiến cho trong tộc một bộ phận thiếu niên đệ tử đổi tu võ đạo. Làm tốt ứng đối với thiên hạ lộn xộn phòng bị. Cho nên mới có vương phú quý dẫn thân vào Ngô quận tứ đại giúp một trong dược vương bang một chuyện. Tại Cô Tô Thành, vương phú quý có vương huyện lệnh vị này thúc thúc vì quan phủ chỗ dựa. Lại là dược vương bang nội môn đệ tử. Có Lý Khôi vị này thâm niên dược sư dốc sức vun trồng cùng diều dắt. Hắn rất dễ dàng liền có thể tại dược vương bang bên trong đứng vững gót chân. Tại dược vương bang tấn thăng cao tầng con đường khẳng định thông thuận. Đoán chừng 5 đến 10 năm sau khi. Có thể tấn thăng trở thành dược vương bang bên trong trẻ tuổi nhất phó đường chủ. Thậm chí là đường chủ cấp hạch tâm cao tầng. Khi đó, hắn tại Ngô quận trên giang hồ, đó cũng là dậm chân một cái chấn ba chấn dược vương bang cao tầng đại nhân vật. Thiếu sót duy nhất là hắn luyện võ tuổi tác hơi trễ một chút, 13 tuổi mới vứt bỏ văn tu võ. Nhưng đây cũng không phải là vấn đề lớn. Vương thị thế gia tiền tài quyền thế hùng hậu. Mua được đủ loại cấp bậc thối luyện thảo dược. Đủ để đem tu vi của hắn cứng rắn đẩy lên đi. Chỉ dùng ngắn ngủi nửa năm. Hắn cũng đã hạ đan điền sơ thành. Đạt đến tam lưu võ giả cảnh giới. Đồng thời bắt đầu tu luyện một môn cao giai kiếm pháp. Hắn chính là đời bay hồng nhạn. Chỉ chờ 3-5 năm sau khi. Trung đan điền tu luyện đại thành. Tấn thăng làm nhất lưu cao thủ. Liền muốn hồng nhạn dương cánh cao phi. Nhất phi trùng thiên. Trở thành Ngô quận giang hồ trẻ tuổi một đời hào quang chói mắt giang hồ hào khách. Mà Tô Trần, Dương Tài Trí bọn hắn những thuốc này vương giúp tầng dưới chót ngoại môn đệ tử. Hừ. Một đám chỉ có thể ở trong bụi cỏ kiếm ăn tước mà thôi. Đời này cũng bị bang phái cao tầng không chế ở cố trong bàn tay. Tu Vi dừng bước tại tam lưu cảnh giới. Vận khí tốt cũng liền nhị lưu cảnh giới chấm dứt. Còn không phải không lẫn nhau lục đục với nhau. Lẫn nhau kiềm chế. Phí hết tâm tư nịnh nọt bang phái cao tầng. Vĩnh viễn không bò lên nổi. Vương Phú Quý trong lòng một bên mơ màng. Trên mặt thủy chung treo ung dung cười nhạt. Một bên kiên nhẫn cùng đợi nửa năm này một lần đào thải kết quả. Hắn chuẩn bị xem một trận trò hay. Năm tên ngoại môn đệ tử khẳng định không ai sẽ cam tâm tình nguyện bị đào thải. Sợ là có một phen lục đục với nhau. Huyên đệ tương tàn náo nhiệt có thể nhìn. Ta là tiên phàm 4 chương 22 bị loại bên ngoài sân nhỏ. Bầu không khí xấu hổ. Năm tên ngoại môn đệ tử từng cách chân tay luống cuống. Trông mong nhìn về phía nơi khác. Tránh cho cùng người khác phát sinh đối mặt. Cuộc này vô cùng vi diệu. Vi diệu địa phương ở chỗ. Năm người tuy là cùng nhau thương nghị. Lại là đơn độc tại trong phòng nhỏ thăm chúc bên trên viết xuống tên. Sau đó lại giao cho Lý Khôi dược sư. Thương nghị thời điểm mọi người cùng nhau. Nộp lên trên thăm chúc thời điểm người khác lại không nhìn thấy kết quả. Điều này sẽ đưa đến có vô số loại khả năng. Lôi kéo cùng kết minh mấy người, xa lánh cùng đối kháng một người khác. Trên miệng nói hay lắm. Nhưng phía sau đâm đao cứ như vậy cần tính toán khả năng nhiều lắm, đầu óc không đủ dùng. Dù cho Trương Thiết Ngưu hạ đan điền võ đạo thiên phú gì thường cường hãn, Dương Tài Trí con buôn khôn khéo, lúc này cũng đều vô cùng chú ý cẩn thận, không dám hồ mở miệng lung tung đắc tội với người. Bởi vì ai dám đắc tội những người khác, chỉ cần người khác oán hận phía dưới viết xuống tên của hắn, vậy người này liền lập tức xong đời. Thê thảm đào thải. Thậm chí khả năng ai bộc lộ ra thực lực mạnh nhất, tính chất uy hiếp lớn nhất. Những người khác đang lo lắng phía dưới, có thể sẽ hợp lại quăng hắn một ký, sớm làm xử lý mạnh nhất đối thủ. Ai cũng đoán không ra giờ phút này mặt khác tâm tư người. Đều lo lắng vào thời điểm mấu chốt này. Chính mình lọt vào người khác phía sau đâm đao. Duy nhất phá cuộc phương pháp. Liền là người khác chủ động rời khỏi. Mọi người cùng nhau quăng hắn. Đây là năm người duy nhất không dùng công nhiên vạch mặt biện pháp. Nhưng khả năng này không tồn tại. Năm tên ngoại môn đệ tử đều là bần hàn xuất thân, tiến vào Dược Vương Bang liền là bức vẽ một cái tốt tiền đồ. Ai cũng không bỏ được tự hủy tương lai, chủ động đào thải đi tạp dịch đường. Tại Dược Vương Bang năm đại đường khẩu bên trong, dùng tạp dịch đường địa vị nhất là dưới đáy, tiền đồ cũng là nhất là ảm đạm. Tạp dịch đường đệ tử đã không cách nào lại đạt được sư phụ truyền thụ, còn muốn chính mình kiếm tiền nuôi sống chính mình, kiếm tiền đi mua võ đạo bí kíp cùng dược thư. Một cái dựa vào làm việc lặt vặt mà sống tạp dịch đệ tử, vội vàng sinh kế, nửa đời sau căn bản vô vọng trở thành một tên uy phong lấm lấm giang hồ hào khách. Chính mình thực hiện tiếu ngạo giang hồ mộng tưởng. Như thế hậu quả nghiêm trọng, tự nhiên không ai sẽ cam tâm bị trước đào thải. Tu Trần trầm mặc, đột nhiên lông mày nhảy một cái, vỉnh tai tựa hồ tại lắng nghe trong tiểu viện sư phụ cùng Vương Phú Quý nói chuyện với nhau tiếng. Ngoài viện rời viện bên trong bàn đá ước chừng xa hơn 10 trượng. Dùng hắn hiện tại tông sư cảnh siêu phàm cảm giác lực, thính lực rất tốt. Lý Khôi Dược Sư cùng Vương Phú Quý mẩu đối thoại đó, tự nhiên là bị hắn nghe được rõ rõ ràng ràng. Tô Trần kinh sợ, khắp cả người phát lạnh. Hắn, cho tới bây giờ không biết, Lý Khôi Dược Sư đáy lòng nguyên lai chỉ đem bọn hắn năm tên ngoại môn đệ tử là làm lao động tay chân công cụ. Chỉ có Vương Phú Quý vị này nội môn đệ tử mới xem như thân truyền đệ tử. Dù cho Dương Tài Trí, Trương Thiết Ngưu bọn hắn mỗi ngày phí hết tâm tư đi nịnh nọt Lý Khôi. Những cái kia thịt khô Trương Thiết Ngưu chính mình cũng không bỏ được ăn. Lấy ra hiếu kính sư phụ. Thế nhưng là Lý Khôi yêu nguyên coi bọn họ là không có gì. Cái này khiến Tô Trần thấy vô cùng phẫn nộ cùng bi thương, lại vừa bất đắc dĩ. Dương Tài Trí đầu óc chuyển nhanh, rất nhanh nghĩ đến một cái so sánh vững chắc kế sách. Lập tức tội nghiệp nhìn còn lại bốn vị các sư huyên đệ, đột nhiên hốc mắt ửng hồng, ngồi sập xuống đất, thương tâm gào khóc. Ta thật sự là số khổ a, ta lẽ ra cũng là Cô Tô huyện thành tai to mặt lớn mặt con em nhà giàu. Thế nhưng là ta cha liền thi 20 năm cử nhân không có thi đậu. Hết sạch trong nhà mấy đời tích lũy tiền tài. Gia đạo sa sút. Bất đắc dĩ đi cửa hàng làm cái tiên sinh kế toán. Nhận hết hàng xóm láng giềng bạc nhãn cùng chế nhạo. Ta cha đưa ta đây tới Dược Vương Bang. Toàn trông cậy vào ta có thể trở nên nổi bật. Trọng trấn ta Dương gia gia môn, ta hôm nay nếu là đào thải, có cái gì mặt mũi trở về thấy cha. Ta không bằng trực tiếp nhảy sông, chết đi coi như xong. Dương Tài Trí lăn trên mặt đất cả người là bùn, một nắm nước mũi một nắm nước mắt, khóc tốt không thương tâm thảm thương. Chúng các sư huyên đệ đều sợ ngây người, thấy Dương Tài Trí như thế thê thảm vô cùng, muốn chết muốn sống dáng vẻ, không khỏi sinh lòng lòng trắc ẩn. Nhưng mặt khác nhóm cũng không ngu ngốc, rất nhanh đều tỉnh ngộ lại. Dương Tài Trí vừa khóc lại lăn lộn rõ ràng là tại bác đồng tình. Hy vọng người khác không cần tại thăm chúc bên trên viết tên của hắn. Lúc này càng yếu thế, càng lộ ra đến đáng thương, tại trong năm người mới càng không dễ dàng lọt vào đào thải. Trương Thiết Ngưu liền vội vàng đi theo giả bộ đáng thương, hướng về phía những sư huyên đệ khác tỉ mũi xin tha. Nói mình là đê tiện đồ tể xuất thân, lão cha giết hơn 10 năm heo, thật vất vả đem hắn đưa đến Dược Vương Bang đến, ngóng trông có thể có cái chạy đầu. Hy vọng chúng các sư huyên để hạ thủ lưu tình, không cần quăng hắn một ký. Tần Tuệ Tuệ lộ vẻ có chút câu thúc không thả ra, ngượng ngùng mở miệng cầu người, chỉ là đôi mắt xin nhìn những người khác. Khổng Tâm Xảo cũng không nói chuyện, trực tiếp đáng thương khóc lên. Cuối cùng, bốn người bọn họ tựa hồ phát hiện chỉ còn lại có Tô Trần trầm mặc không nói lời nào. Không khỏi đều cùng một chỗ mong đợi nhìn về phía Tô Trần. hy vọng có kỳ tích xuất hiện. Tô Trần không khỏi trừng mắt ngược đi qua. Bốn người bọn họ cùng một chỗ nhìn chính mình làm gì? Chẳng lẽ đều cho là hắn sẽ chủ động rời khỏi, suy nghĩ nhiều đi. Bốn người bọn họ đều một bộ gia cảnh hết sức thảm đạm dáng vẻ. Chẳng lẽ còn có thể so sánh hắn cái này thiên sinh chết yểu chi bệnh, kém chút bị bán mình làm nô, bị ép rời nhà trốn đi, suýt nữa mà là huyện thành đầu đường cá ra con cháu càng thê thảm hơn so thảm. Đó cũng là hắn thảm nhất a. Có lý do gì muốn hắn chủ động nhượng bộ? Tô Trần khoanh tay, một bụng buồn cười vừa tức giận. Dương Tài Trí bốn người bọn họ liền có chút thất vọng. Xem ra trong năm người không người nào nguyện ý chủ động rời khỏi. Còn lại biện pháp duy nhất chỉ có thể là tận lực lôi kéo đồng minh, lẫn nhau công kích. Tô Trần thấy bọn hắn cả đám đều đang liều mạng nghĩ hết dịch não, suy nghĩ như thế nào mới có thể lôi kéo, thuyết phục mặt khác mấy tên sư huyên đệ. Không khỏi tâm thán. Tất cả mọi người là đồng môn, mà lại tại chung một mái nhà ở cùng rồi nửa năm lâu, nói thế nào cũng có sư huyên đệ tỉ muội tình cảm tại. Há có thể không công khiến cho Lý Khôi Dược Sư cùng Vương Phú Quý xem một trận sư huyên để trở mặt thành thù náo nhiệt trò vui. Tô Trần suy nghĩ một thoáng, không khỏi để một cái ý nghĩ nói. Chúng ta năm người dù sao cũng là sư huyên để tỉ muội một trận. Mặc kệ ai đầu ai thăm chúc, này đều biết khiến chúng ta sư huyên để ở giữa bất hòa. Người bị đào thải khẳng định sẽ ghi hận những người khác cả một đời, về sau đều không có sư huyên để có thể làm. Cho nên này thăm chúc chúng ta không thể viết, không bằng đều giao trắng ký đi, khiến cho sư phụ theo trong chúng ta chọn một người đi ra đào thải. Trương Thiết Ngưu lộ ra vẻ kinh ngạc, hết sức khó xử cào cái đầu, khoát tay nói. Không được, không được, sư phụ nói thăm chúc bên trên nhất định phải viết một cái tên, khẳng định không thể giao trắng ký. Chúng ta muốn là như thế này làm là vi phạm sư mệnh, khẳng định sẽ làm tức giận sư phụ. Đúng a, sư phụ ngày thường ghét nhất chúng ta kháng mệnh bất tuân, hắn bàn giao chuyện phân phó, chúng ta lại không chiếu vào làm, hắn sẽ nổi giận, nói không chừng chúng ta năm người đều muốn cùng một chỗ lần lượt trừng phạt, đều bị giáng chức đi tạp dịch đường, khi đó mọi người càng thêm không may. Dương Tài Trí lau nước mắt liền vội vàng lắc đầu, khiến cho hắn chống lại Lý Khôi sư phụ sư mệnh, cho hắn 10 cái lá gan cũng là tuyệt không dám. Làm như vậy nguy hiểm quá lớn, còn không bằng theo trong 5 người lấy ra một người tới đào thải đi được rồi. Tần Tụ Tụ cùng Khổng Tâm Xảo cũng là phản đối. Các nàng đi theo sư phụ nửa năm trôi qua, đều biết rõ Lý Khôi sư phụ tính tình. Hắn coi trọng nhất tự thân uy nghiêm, luôn luôn là nói một không hai, không cho phép đệ tử nói nửa chữ không. Nếu không chính là một chầu nghiêm khắc săn dạy, còn có tầng tầng trừng phạt. Loại này chống lại sư mệnh ý nghĩ cũng chỉ có Tô Trần dám đi nghĩ. Tô Trần xem bọn hắn cũng không dám, rơi vào đường cùng, rất nhanh lại nghĩ ra khác một ý kiến, nói ra. Vậy không bằng như thế, chúng ta mỗi người đều tại thăm chúc bên trên viết xuống tên của mình, sau đó đem thăm chúc trả lại sư phụ. Năm chi ký đều viết một cái tên, cũng không vi phạm mệnh lệnh của sư phụ, cũng không thương sư huyên để chúng ta ở giữa phân tình. Cuối cùng vẫn là khiến cho sư phụ tới chỉ định đào thải trong chúng ta một người. Đến lúc đó tuyển ai, mọi người trong lòng đều không có lời oán giận. Ngày sau vẫn là hảo huyên để hảo tỉ muội chuyện này. Thế này cũng được, chúng đám học đồ không khỏi sửng sốt. Chủ ý là thật tươi, nhưng kết quả không phải là giống nhau sao? Chỉ là thay đổi một thoáng biện pháp, đã không có dẫn tới sư huyên để bất hòa nội đấu, cũng không có công khai chống lại sư mệnh. Có thể mục đích cuối cùng nhất vẫn là để sư phụ tới làm đào thải quyết định. Chỉ là biện pháp này càng uyển chuyển một chút, hơi có chút âm phụng Dương Vi tình nghi. Dương Tài Trí, Trương Thiết Ngưu cùng Tần Tuệ Tuệ, Khổng Tâm Xảo bọn bốn người đều có chút chột dạ, sợ làm như vậy bị Lý Khôi sư phụ cho xem thấu. Lại thấp giọng thương lượng một hồi lâu, nhìn một chút có hay không có những biện pháp khác. Thế nhưng là ai cũng nói không ra so đây càng tốt chủ ý. cuối cùng chỉ có thể đồng ý Tô Trần nói lên ý nghĩ. Đều tại thăm chúc bên trên viết xuống tên của mình. Thương lượng xong sau khi, bọn hắn 5 người liền trở lại trong tiểu viện. Trước sau tiến nhập trong phòng lấy một nhánh thăm chúc. Phân biệt tại thăm chúc bên trên viết bên dưới một cái tên. Sau đó đem thăm chúc giao cho bên cạnh cái bàn đá ố đá ngồi Lý Khôi Dược Sư trong tay. Tô Trần có chút tiếc nuối là, hắn thính giác mặc dù cực cường, nhưng dù sao cách xa một chút, chỉ có thể nghe được trong phòng tất tiếng soi soạt tốt viết chữ âm thanh. Cũng không thể phân biệt ra được mỗi người tại thăm chúc bên trên cụ thể viết là tên ai. Tô Trần nghe không hiểu, liền cũng không nghĩ nhiều nữa, kiên nhẫn cùng đợi kết quả. 5 tên ngoại môn đệ tử làm xong sau, một mực cung kính khoanh tay đứng tại Lý Khôi Dược Sư đằng trước. Chỉ còn chờ Lý Khôi sư phụ làm ra sau cùng đào thải quyết định. Lý Khôi đảm mạc xem lấy trong tay 5 chi thăm chúc. Mỗi chi ký lên đều viết tên của một người. Nhưng phía trên tên cùng hắn trước kia dự đoán khác nhau quá lớn. Thậm chí có thể nói, hắn trước đó cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện kết quả như vậy. Lý Khôi Dược Sư ngẩng đầu. Âm trầm ánh mắt lạnh lùng quét qua 5 người. Giống như đang tính toán lấy cái gì. Lạnh lùng trên mặt lại chưa hiện ra mảy may gì thường màu sắc. Gần nửa nén hương công phu, hắn đều không nói gì. Bọn ngoại môn đệ tử nhóm trong lòng đều vô cùng thấp thỏm cùng buồn bực. Lý Khôi sư phụ không có lộ ra mảy may vẻ giận dữ. Chẳng lẽ là không có xem thấu bọn hắn 5 người ý đồ Tô Trần lưu lại. Vi sư có mấy câu bàn giao. Những người khác tản đi đi. Lý Khôi trầm mặc rất lâu, rốt cuộc bình tĩnh nói ra. Ta Tô Trần lông mày đột ngột nhảy một cái. Lý Khôi Dược Sư không có dấu hiệu nào, không có nguyên do, chỉ để lại hắn một người phát biểu ý vị này. Hắn liền là bị sư phụ cái thứ nhất đào thải đi đồ đệ. Vương Phú Quý, Lý Kiều hai tên nội môn đệ tử đều rất giật mình. Tô Trần bị cái thứ nhất đào thải tuy nói. Bọn hắn cũng dự đoán không ra cách nào ngoại môn đệ tử sẽ bị Lý Khôi sư phụ trước hết nhất đào thải. Nhưng Tô Trần luôn luôn điệu thấp. Bị đào thải tỷ lệ kỳ thật cũng không cao. Này ngoại môn 5 tên đệ tử bên trong, đến tột cùng có mấy người đầu Tô Trần, khiến cho sư phụ không nói hai lời liền trực tiếp đem hắn cho đào thải. Nhưng Lý Khôi sư phụ không nói gì, chỉ làm cho Tô Trần lưu lại. Dương Tài Trí, Trương Thiết Ngưu, Tần Tuệ Tuệ, Khổng Tâm Xảo các loại 4 vị các ngoại môn đệ tử cũng là lộ ra một bộ vẻ mặt vẻ ngạc nhiên. Không hiểu Lý Khôi sư phụ vì cái gì không nói hai lời liền đào thải Tô Trần. Nhưng cũng không dám nghi vấn. Chúng nội môn các ngoại môn đệ tử theo Lý Khôi Dược Sư phân phó, không dám lưu lại, dồn dập rời đi viện nhỏ. Chỉ còn lại có Tô Trần tại trong tiểu viện, một mình đối mặt Lý Khôi sư phụ. Lý Khôi Dược Sư lật tới lật lui trong tay 5 chi thăm chúc. Ánh mắt đạm mạc. Lại dẫn vẻ cổ quái. Nhìn Tô Trần. Trong tiểu viện bầu không khí rủi dị. Tô Trần hơi khom lưng cảm giác mình trên người có chút lạnh buốt, trong lòng càng bất an. Tô Trần. Vi sư dạy 5 tên trong ngoại môn đệ tử. Ngươi luôn luôn là ổn trọng nhất, bình tĩnh một cái. Tâm cơ còn tại Dương Tài Trí phía trên. Tới đoán xem, này huyên để đồng môn đám tỷ tỷ viết 5 chi thăm. Chúc bên trong có mấy chi là viết tên của ngươi. Lý Khôi chậm rãi nói. Tô Trần trong lòng liền hơi hồi hộp một chút, nói thầm một tiếng không tốt. Sư phụ hỏi như vậy, ý là thăm chúc bên trên hắn không chỉ có một cái tên. Ta là Tiên Phàm 4 chương 23 giang hồ hiểm áp. Ngươi không thích hợp giang hồ. Lý Khôi Dược Sư thốt ra lời này xong, Tô Trần lập tức ý thức được. Chính mình phạm vào một sai lầm. Hắn chỉ suy tính chống cự sư mệnh. Duy trì ngoại môn 5 tên đệ tử ở giữa tình cảm. Miễn cho ngoại môn sư huyên đệ tỷ muội bất hòa. Bị Lý Khôi cùng Vương Phú Quý chế xếu. Lại ít tính toán khác một loại khả năng. Cái kia chính là thứ tư cái hắn sư huyên đệ tỷ muội. Có thể sẽ ở lúc mấu chốt không tuân thủ hứa hẹn. Trương Thiết Ngưu một mực mãnh liệt khát vọng tiến vào Dược Vương giúp hộ đao đường, hắn là không cam tâm trở thành tạp dịch đệ tử. Dương Tài Trí làm người tự tư cũng nhất định nghĩ hết tất cả biện pháp lưu tại cuối cùng trở thành nội vụ đường đệ con.

mỗi tháng đều sẽ có băng phòng ăn người đưa tới to lớn túi gạo mặt cùng dầu muối. Tô Trần cũng không cần lo lắng đói bụng. Ta là tiên phàm 4 chương 25 thanh lệ chi mê. Tô Trần một thân một mình lưu tại Mao trong nhà lá. Hắn nghe Mao trong nhà lá tanh hôi mùi, không khỏi nhăn lại mũi, lập tức vén tay áo lên, trước đem Mao trong nhà lá bên ngoài nồi bát bầu bồn đều thu thập rửa giấy sạch sẽ. Sau đó lại tại thảo dược mảnh vườn bên trong nhanh chóng làm lên sống, cho này 10 mẫu mảnh vườn gánh nước, bón phân, đem cỏ dại tẩy trừ sạch sẽ, thuận tiện xới đất. Này cùng làm việc nhà nông không sai biệt lắm, đừng thương tổn tới thảo dược sợi rễ là được. Không cùng loại thảo dược, bồi dưỡng phương pháp cũng không giống nhau, cái này cần nắm giữ nhất định thảo dược tri thức. Dò xét một lần thảo dược mảnh vườn chung quanh bụi gai hàng rào, đều bó chặt, miễn cho trong rừng rậm thỏ rừng, chuột núi tiến đến ăn cỏ thuốc. Làm xong những chuyện lặt vặt này, Tô Trần liền đối với mảnh này 10 mẫu mảnh vườn bên trong dược liệu làm đến trong lòng hiểu rõ. Mảnh này 10 mẫu mảnh vườn bên trong mới trồng mấy chục trồng thảo dược, chủ yếu chia làm tam đại loại. Thứ nhất loại là bách tính bình thường bệnh thương hàn ốm đau bị thương các loại dược liệu, đều là bán cho dược vương bang tại Ngô quận 13 huyện tiệm thuốc, tự nhiên không cần nhiều lời. Loại thứ hai là tam lưu cảnh giới võ giả tu luyện hạ đan điền cần có tôi thể thảo dược, lại có thể chia nhỏ làm bổ huyết, bổ gân, bổ xương, bổ da, bổ tủy mấy các phương diện, thuộc hạ phẩm dược liệu. Thứ ba loại là nhị lưu, nhất lưu cảnh giới võ giả trong tu luyện đan điền chỗ không thể thiếu bồi nguyên cố bổn, bổ khí loại thảo dược. Thường thấy nhất chính là sâm thuốc, hạt sen, hoàng kỳ các loại, thuộc trung phẩm, thượng phẩm dược liệu. Niên đại càng cao càng đáng tiền. Những tu luyện này dùng dược liệu chủ yếu là cung cấp dược vương bang bên trong cao tầng sử dụng, hoặc là bán cho trên giang hồ mặt khác lớn tiểu bang phái đổi lấy bạc. Mảnh vườn bên trong mỗi một cây cỏ thuốc đều nắm chắc, bị Chu Miệt Nhãn ghi vào thảo dược sổ sách bên trên. Dược vương bang hình luật cực nghiêm, thủ đoạn so quan phủ lợi hại hơn nhiều, tự nhiên cũng sẽ không có đệ tử lớn mật đi đánh những này thảo dược suy nghĩ. Đến dưới buổi trưa hết sức, Tô Trần làm xong việc, tại nhà lá nồi hơi nấu tương trộn lẫn cơm ăn, liền bắt đầu nghiên cứu chính mình thượng đan điền. Đây mới là chuyện gấp gáp nhất, đối với hắn mà nói có thể so sánh trông coi dược viên trọng yếu được nhiều. Tô Trần nếm thử tu luyện quy tức quyết, muốn đi vào thượng đan điền bên trong, xem nhìn mình cái kia màu xanh trùm sáng nhỏ nguyên thần có biến hóa gì hay không. Thế nhưng là khiến cho Tô Trần thất vọng là, hắn thầm vận quy tức quyết về sau, tại nhà lá bên trong ngủ một buổi trưa cảm giác có chút thơm ngọt, sau khi tỉnh lại tinh lực cũng là dị thường tràn đầy. Đáng tiếc không có chút nào tiến vào thượng đan điền cực hạn. Tô Trần thử đi thử lại nghiệm nhiều lần, cuối cùng đều là thất bại. Tô Trần lúc này mới hết sức hoàn toàn chính xác thư. Dù cho chính mình từng tiến vào một lần thượng đan điền, nhưng yêu nguyên không cách nào bằng vào này quy tức quyết, để cho mình phong bế lục thức, lần nữa tiến vào thượng đan điền. Tô Trần không khỏi hồi tưởng đến chính mình lần trước tại Không Lung dãy núi dưới chân hồ nước, bị vòng vàng rắn độc cắn một cái, cực kỳ bi ai phía dưới chảy xuống đá xanh nước mắt, còn ăn một nửa giã sâm, cuối cùng bị cá lớn quái nuốt vào bụng cá bên trong, lặng yên vận chuyển quy tức quyết. Đúng là tại những cái kia cực kỳ tình huống đặc thù dưới, mới ngoài ý muốn phong bế lục thức, xông vào thượng đan điền bên trong, phát hiện nguyên thần cùng linh sơn. Bây giờ muốn lần nữa tiến vào thượng đan điền lại không thể dễ dàng như thế. Nghĩ đến lần trước chúng vòng vàng rắn độc kịch, lại bị đầu kia ngư quái nuốt vào trong bụng gần như thành cá ăn, loại kia hung hiểm khiến cho Tô Trần lòng còn sợ hãi, cũng không dám tùy tiện lại đi nếm thử loại này hung hiểm thí nghiệm. Phía sau núi thanh tĩnh, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Tô Trần mỗi sáng sớm dậy thật sớm, làm việc chịu khó lưu loát, chỉ dùng 2 canh giờ liền chọn lấy hơn 10 gánh phân chuồng, rắc vào hơn 10 mẫu thảo dược mảnh vườn bên trong. Còn làm xong nhổ cỏ, xới đất tạp dịp sống. Buổi sáng tu luyện nhập môn võ ký bỏ ra 2 canh giờ. Võ giả không cần thảo dược phụ trợ tôi thể cường thân. Mỗi ngày tu luyện 2 canh giờ liền là cực hạn. Gượng ép tu luyện xuống sẽ chỉ thương gân cốt, ngược lại hại nhiều lợi ích. Mà ban đêm đi ngủ, Tô Trần tại thầm vận quy tức quyết về sau, nhiều lắm là chỉ cần 2 canh giờ liền đầy đủ khôi phục tinh lực. Ngủ nhiều cũng ngủ không được. Cứ như vậy buổi chiều cùng trạng vạng tối tràn đầy thời gian dài đều nhàn rỗi lấy. Tô Trần tại mao trong nhà lá khô tỏa lấy, nhìn lên trước mắt 10 mẫu dược điền thảo dược, không có việc gì ngẩn người. Trông coi dược điền nhiệm vụ sống quả nhiên là hết sức buồn tẻ. Cũng không thể rời đi để tránh bị mèo rừng, thỏ rừng loại hình phá hư hàng rào sông tới, hoặc là lọt vào trộm cướp. Một khi thảo dược tổn thất, trông coi đệ tử muốn bị phạt tiền, nghiêm trọng thậm chí sẽ bị tạp dịch đường trừng phạt. Qua mấy ngày, Tô Trần rốt cuộc cảm nhận được. Đằng trước người thanh niên kia sư huyên vì sao lại mặt mũi tràn đầy sa sút tinh thần cùng chán ghét. Thậm chí bị cắt xén tiền công cũng không muốn cùng Chu Miệt Nhãn quá nhiều dây dưa. Lúc rời đi có một loại không kịp chờ đợi giải thoát cảm giác. Tại đây cô tịch không người thảo dược mảnh vườn trông coi trọn vẹn 3 tháng. Không có chuyện để làm. Hoàn toàn chính xác sẽ cho người trở nên cực kỳ phiền muộn cùng sốt ruột. Tô Trần khoanh chân ngồi tại trên chiếu. Một bầu ngô ngơ bộ dáng. Trong đầu đang miên man suy nghĩ lấy. Cũng không biết cái kia làm chút cái gì. Nếu như có thể mua một quyển tàng thư các võ ký cấp thấp bí kíp tới tu luyện, cũng có thể đổi dài rằng giặc khô khan thời gian. Nhưng hắn người không có đồng nào, căn bản mua không nổi. Ít nhất phải làm xong 3 tháng chăm sóc thảo dược mảnh vườn tạp dịch, kiếm đủ 900 văn đồng tiền, mới có thể mua được tàng thư các một quyển võ ký cấp thấp chi thư. Tô Trần cũng là hết sức muốn lợi dụng cái này nhàn rỗi tới nghiên cứu một chút thượng đan điền cùng nguyên thần. Thế nhưng là mấy ngày trước đây lặp đi lặp lại nếm thử quy tức quyết còn không thể nào vào được trong Nê Hoàn Cung. Khiến cho hắn có chút ảo não thất vọng. Không thể không từ bỏ ý nghĩ này. Tìm một ít chuyện tới tài năng đi, nếu không muốn im lìm chết rồi. Tô Trần suy nghĩ miên man. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ từ bản thân ở bên hồ, hạ xuống đá xanh nước mắt về sau dị tượng. Trước kia chính mình mỗi lần rơi lệ, giọt nước mắt đều là rơi trên mặt đất. Sau đó cấp tốc ngưng kết làm từng hạt tiểu thanh thạch. Cùng bình thường ngoan thạch không có khác nhau. Cũng chưa từng phát hiện có cái gì đặc thù tác dụng. Đều bị hắn dùng một cái nhỏ bao bố con thiếp thân thu, xem như lưu niệm. Nhưng lần này rơi lệ khác biệt. Hai giọt thanh lệ trực tiếp rơi vào trong hồ nước. Có thể là bị nước hồ hóa tan. Cũng không ngưng ghét. Phiêu tán ra. Sinh ra mãnh liệt dụ hoạt tính dì hương. Hấp dẫn nước sâu hồ nước vạn cá sôi trào. Tranh nhau chen lẫn giành ăn. Nước mắt của ta tại sao có thể có hương khí còn dẫn tới động tính lớn như vậy? Hẳn là. Này thanh lệ có cái gì không muốn người biết đặc thù chỗ tốt. Mới có thể dẫn tới vạn cá tranh ăn. Tô Trần suy nghĩ. Thật sâu cảm thấy trong đó có vấn đề lớn. Nếu thanh lệ gì hương, có thể dẫn tới cả tòa hồ nước vạn cá. Thậm chí ngay cả đầu kia kinh khủng ngư quái cũng bị hấp dẫn tới. Cái kia chỉ sợ là vô cùng hiếm có vật thần kỳ. A Tô Trần nghĩ tới đây, không khỏi sinh ra một cố ý niệm mãnh liệt. Hắn dự định thí nghiệm một phen, nhìn một chút thanh lệ có hay không có cái khác cái gì thần kỳ tác dụng. Mình bây giờ vào không được thượng đan điền, không cách nào nghiên cứu nguyên thần cùng linh sơn tác dụng. Nhưng đá xanh nước mắt vẫn tương đối dễ dàng lấy được, hắn chỉ cần chảy ra nước mắt, liền có thể đạt được. Trước kia Tô Trần không dám tùy tiện để cho mình rơi lệ. Đó là bởi vì không có xâm thuốc tới bù nguyên khí. Bệnh nặng một trận về sau nguyên khí cực suy yếu, sẽ mất mạng. Hiện tại khác biệt, Tô Trần từ trong ngực xuất ra hơn nửa đoạn 20-30 niên đại giã sâm thuốc. Đó là hắn lần trước trong núi sâu ngắt lấy tới. Chỉ ăn còn lại gần nửa đoạn, còn có hơn phân nửa không có ăn. Có này hơn nửa đoạn giã sâm đủ để cam đoan hắn không lại bởi vì chảy ra đá xanh nước mắt mà bệnh chết. Đương nhiên, Tô Trần hấp thụ lần trước giáo huấn, không dám ăn sống dã sâm. Nhà lá bên trong có một bộ nồi bát bầu bồn, có thể nấu thuốc thang. Tô Trần tại hậu sơn trong rừng rậm, bắt một con núi tước, nhổ lông đi bụng. Tại hậu sơn suối nước bên trong rửa ráy sạch sẽ. Lại tại rừng núi nhặt điểm củi. Tại giường sưởi phát lên một đống lửa. Đem sâm thuốc cắt thành mảnh. Cùng núi tước cùng một chỗ dùng nồi nấu chín to lớn bát đại bổ núi tước giã sâm canh. Tách ra khối nhỏ muối ăn ném vào thêm vị. Hắn dùng một cái thùng gỗ lớn. Tại hậu sơn khe núi chỗ. Tiếp một thùng trong veo khe núi nước. Chuẩn bị thỉnh tiếp đá xanh nước mắt. Tô Trần hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, lúc này mới ôm thùng gỗ lớn, dùng sức gào khóc. Hắn đời này liền cực ít khóc qua. Gào khan vài tiếng. Phát hiện mình căn bản khóc không ra nước mắt đến. Cho dù là giả trang ra một bộ thương tâm gần chết bộ dáng, nhưng căn bản vô dụng. Tô Trần không khỏi hung hăng vặn bóp bắp đùi của mình mấy lần. Bóp sưng đỏ lên một cái bào đến. Đau đến hắn gào gào kêu to. Lại yêu nguyên vẫn là khóc không được, cứng rắn không cách nào gạt ra nửa giọt nước mắt. Vì sao lại như thế? Tô Trần ngây người rất lâu, rốt cuộc bất đắc dĩ từ bỏ loại này vô hiệu nếm thử. Ai? Nam nhi không dễ rơi lệ. Chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm xem ra những năm này chính mình đè nén quá áp. Liền khóc cũng sẽ không. Không cách nào chảy ra nước mắt đến, thí nghiệm tự nhiên không cách nào tiến hành. Chỉ tiếc. Lãng phí một cách vô ích nửa cây giã sâm. Tô Trần tiếc hận đem chén lớn bù nguyên khí núi tước giã sâm canh, một hơi uống vào bụng. Chén này đại bổ nguyên khí canh cũng không thể phí phạm, đối thân thể vẫn là vô cùng có chỗ tốt. Uống xong bên trong sâm thuốc thang cặn bã cùng dục núi tước thịt. Trong bụng noãn rung rung. Giã sâm dược lực dần dần phát ra đến trong cơ thể của hắn. Bổ dưỡng lấy hắn thân thể. Dược vương sơn trang bầu trời ảm đạm xuống. Mặt trời chiều ngã về tây, đấu chuyển tinh di cũng không biết trải qua bao lâu. Đến lúc đêm khuya sao thưa. Mao trong nhà lá. Tô Trần Trăm không nhàm chán tại ở trên mặt đất nằm lấy. Ngậm một cây cỏ đuôi chó. Nhìn xem dưới trời sao thảo vườn thuốc. Một bộ buồn bực ngán ngẩm. Trông coi thảo vườn thuốc là cái khổ hoạt, có thể tươi sống đem người nhàm chán ngạt chết. Tô Trần lật một chút thân, bị bên hông túi vải bên trong hòn đá nhỏ hạt cấn một thoáng, có chút đau nhức. Hắn đột nhiên sưởng sốt, chợt vươn mình, vỗ đầu của mình. Ai nhỉ? Ta làm sao choáng váng? Túi tiền con bên trong không phải có hơn 10 hạt tiểu thanh thạch sao? Coi như khóc không ra thanh lệ đến. Cũng có thể lấy chúng nó tới thử một lần. À, ta là tiên phàm 4 chương 26 đá xanh thần hiệu. Tô Trần từ trong ngực lấy ra một cái túi tiền con. Nghĩ đến cách này nương theo chính mình hơn 10 năm trong bao vải. Khả năng có giấu một cái kinh thiên đại bí mật. Không khỏi không kìm được vui mừng. Hắn cởi ra túi tiền dây thừng cẩn thận đem bên trong hơn 10 hạt tiểu thanh thạch phủi ra, rơi vào trong lòng bàn tay. Một cách đếm một lần tổng cộng là 16 hạt. Hắn theo ra đời đến bây giờ. Ngoại trừ vừa ra đời không lâu lần kia hai hạt đá xanh. Cha mẹ đưa chúng nó cho lạnh núi chân nhân. Còn có lần trước rơi trong hồ hai hạt thanh lệ bị vạn cá tranh ăn. Còn lại đều trong tay hắn. Tô Trần lấy ra trong đó một hạt, hắn toàn bộ nó dùng túi tiền nạp lại tốt. Dùng một cái bát đựng lấy một hạt tiểu thanh thạch. Sau đó dùng thạch nện mân mê. Đem đá xanh mài thành nhỏ vụn như bột mì vỡ nát. Đổ vào thùng gỗ lớn suối nước. Dùng sức trộn thời gian đốt một nén hương. Hắn đây là tại bắt trước thanh lệ rơi vào trong hồ, bị nước hồ hóa tan mỏng, phát ra dị hương tình hình. Này 10 mẫu thảo dược mảnh vườn tại hậu sơn rừng rậm vắng vẻ chỗ, nơi đây cực ít có người tới. Huống hồ ở đây mới trồng hàng loạt dược liệu. Tản ra rất nhiều thảo dược hương thơm mùi. Cũng trình độ nhất định che giấu này trong thùng nước mùi. Hắn ở chỗ này tiến hành thí nghiệm cũng không lo lắng bị người phát giác. Trong thùng gỗ to nguyên bản trong veo thấy đáy suối nước. Lúc này trở nên có chút thanh trọc. Đá xanh bột phấn không sai biệt lắm làm tan. Tô Trần chui đầu vào trong thùng, sâu ngửi một cái khí, mùi không đúng lắm. Cũng không có người được có hắn ban đầu ở bên hồ. ngửi được cái kia cỗ mãnh liệt sức hấp dẫn dị hương, liền ngư thú đều nghe được, tranh nhau chen lấn mà đến. Ngược lại là một loại khác rất đặc thù khí tức, phảng phất là năm tháng trôi qua khí tức ở trong nước phiêu tán đi ra. Tô Trần cũng không nói lên được là cảm giác gì. Cái mùi này gần như không thể nghe, lại khiến người ta cảm thấy rõ ràng. Càng là mảnh ngửi, này một sợi mùi vị tựa hồ càng phải sâu tận xương tủy, rót vào nội tâm bên trong, cho hắn một loại vô cùng cảm giác kỳ dị. Tô Trần trông coi này to lớn thùng thanh chọc nước, vò đầu có chút phát sầu, suy nghĩ tiếp xuống nên làm những gì. Đem một hạt tiểu thanh thạch đã biến thành to lớn thùng màu xanh chọc nước. Có thể những này thanh chọc nước có thể sử dụng tới làm gì đâu. Lấy ra cho cá ăn sao? Thuốc này Vương Sơn Trang phía sau núi cũng không có cá a. Lại nói cho cá ăn về sau làm cái gì đây? Ăn cá sao? Hắn trước kia tại xung quanh thôn Trang đã sớm chán ăn. Tô Trần tạm thời cũng chưa nghĩ ra. Này đá xanh chọc dịp, Tô Trần chính mình là không có ý định đi uống. Dù sao cũng là trong cơ thể hắn chảy ra thanh lệ hóa thạch, lại uống trở về cảm giác rất quái dị. Tô Trần suy nghĩ một hồi lâu, ngắm thấy chung quanh dược viên bên trong rất nhiều thảo dược, đột nhiên lói lên một cái ý nghĩ hão huyền suy nghĩ. Này thanh chọc nước lấy ra đổ vào thảo dược, không biết sẽ có phản ứng gì. Thảo dược này vườn nếu không có cá, chỉ có thể cầm những này thảo dược tới thí nghiệm. Tưới một tưới thảo dược nhìn một chút có phản ứng gì. Tô Trần cũng không dám cầm đắt đỏ cao năm thảo dược tới thử nghiệm. Một khi xảy ra vấn đề, hắn một tháng 300 văn tiền công có thể không thường nổi. Dược liệu giá tiền là dựa theo sinh trưởng niên đại mà tính. Giống sâm thuốc đi đến 10 năm dược lực muốn trọn vẹn một lượng bạc, 20 năm phần trở lên dược lực thì quý hơn. Bất quá, mấy tháng linh mầm non là không có bất kỳ cái gì dược lực, một gốc mới giá trị mấy cái tiền đồng. Coi như mầm non chết mất một gốc, Chu Miệt Nhãn cũng sẽ không nói cái gì, nhiều lắm là tượng trưng phạt mấy đồng tiền. Tô Trần tuyển mảnh vườn bên trong một gốc vô cùng giá rẻ sâm thuốc mầm non tới làm thí nghiệm. Dùng hồ lô nhỏ tại trong thùng gỗ to múc một muỗng nhỏ thanh chọc nước, đổ vào tại này bụi cây giống gốc rễ. Hắn mở to hai mắt nhìn mầm non thời gian chừng nửa nén hương cũng không gặp bất cứ gì thường nào. Không phải là thanh chọc nước quá ít, không hiệu quả gì đi, Tô Trần trong lòng nói thầm lấy. Cũng là không nóng này, chậm rãi quan sát. Ngược lại ở chỗ này trông coi thảo dược mảnh vườn hết sức nhàm chán, hắn có nhiều thời gian. Đến đêm khuya, Tô Trần có chút mệt rã rời, đánh mấy cái ngáp không kiên trì nổi. Nghĩ đến trong thời gian ngắn cũng không có tình huống gì, liền trở lại mau trong nhà lá nghỉ ngơi. Ngay kế tiếp hừng đông thời gian, Tô Trần tỉnh lại sau giấc ngủ như ngày xưa một dạng nhanh chóng làm việc. Chọc lấy gánh cho 10 mẫu thảo dược mảnh vườn bón phân, tưới nước tưới tiêu, nhổ cỏ cùng xới đất. Hắn làm đầu đầy mồ hôi, lại đổ vào đến hôm qua thí nghiệm cái kia bụi cây giống. Hắn đêm qua dùng thanh chọc nước tưới một thìa cái kia bụi cây giống. Không biết lúc nào thế mà cao lớn một đoạn dài. Sốt ruột mọc ra thứ một chiếc lá tới. Tô Trần rủi rủi con mắt, có chút không dám tin chừng mắt trong ruộng gốc cây kia sâm thuốc mầm non. Phải biết, sâm thuốc mỗi một năm mới dài một chiếc lá, đây là dược linh đặc thù. Này bụi cây giống làm sao dáng dấp nhanh như vậy? Ngắn ngủi trong vòng một đêm, liền từ mầm non lớn gần như một năm dược lực. Nếu như vậy, chỉ cần 10 đêm, liền có thể trở thành một gốc có giá trị không nhỏ 10 năm dược linh sâm thuốc. Tô Trần sợ ngây người, đáy lòng tuôn ra một cỗ khiếp sợ không gì sánh nổi vui sướng. Phủ cận trong ruộng thuốc cái khác cùng một chỗ gặp hạn mầm non đều còn không có mọc ra lá cây tới. Duy chỉ có hắn dùng thanh chọc nước đổ vào một thìa này một gốc, mọc ra thứ một chiếc lá. Đây chính là thanh chọc nước mang tới thần hiệu. Tô Trần quyết định tiếp tục thử xuống đi. Lại cho mầm non rót một muỗng nhỏ thanh chọc nước. Vì gia tăng so sánh, hắn tại dược viên bên trong chuyên môn vạch ra một mảnh nhỏ khu vực vì chính mình loại dược liệu. Tăng lên một nhóm nhỏ đều trồng thảo dược mầm non. Tô Trần mỗi ngày đều tại cẩn thận quan sát đến bọn chúng sinh trưởng, càng quan sát càng là kinh hỉ. Chỉ cần là đổ vào một muỗng nhỏ thanh chọc nước mầm non, sinh trưởng đều là dị thường thần tốc. Trong vòng một đêm liền có thể dài gần một năm dược lực. Thanh chọc nước vì sao lại có khiến cho thảo dược sinh trưởng nhanh như vậy thần kỳ tác dụng, cái này khiến Tô Trần kinh sợ sau khi. Trong lòng cũng vô cùng nghi hoặc. Nhưng nghĩ mãi mà không rõ, hắn dứt khoát không suy nghĩ nhiều. Nhỏ nửa tháng sau, Tô Trần này to lớn thùng thanh chọc nước đổ vào xong. Thảo dược mảnh vườn bên trong chuyên môn vạch ra đi vào mảnh nhỏ dược điền bên trong. Đã nhiều một mảng lớn xanh tươi tốt thành thục kỳ thảo dược. Bọn chúng dược linh niên đại, ít thì mấy năm, nhiều thì 10 năm. Thanh chọc linh thủy xúc tiến thảo dược tốc độ cao sinh trưởng thần kỳ tác dụng, đối Tô Trần quá hữu dụng. Nguyên bản, Tô Trần bị đào thải sau tiến nhập tạp dịch đường, trở thành một tên nhỏ tạp dịch. Tiền đồ đã kinh biến đến mức rất là ảm đảm. Mặc dù hắn từng tiến vào một lần thượng đan điền thu được tông sư cảnh siêu phàm cảm giác lực, nhưng hắn đến nay vẫn là một tên bất nhập lưu võ giả. Hạ đan điền khí huyết yếu kém, cái này khiến hắn siêu phàm cảm giác lực cũng không phát huy ra bao nhiêu tác dụng. Tu vi của hắn nếu như tăng lên không ngừng, khả năng tương lai một hai chục năm đều là một tên nhỏ tạp dịch. Tại Cô Tô huyện thành cùng Ngô quận trên giang hồ bừa bãi vô danh. Mà lại Tô Trần thử nghiệm muốn lần nữa tiến vào thượng đan điền, tìm kiếm Linh Sơn cùng Nguyên Thần, cũng một mực không thể thành công. Không nghĩ tới này một thùng thanh chọc nước có thần kỳ như thế hiệu dụng. Tại ngắn ngủi này gần nửa dưới ánh trăng đến, khiến cho Tô Trần thu hoạch tương đối khá. Đánh một cái xinh đẹp vươn mình chiến. Chỉ là 10 năm nhân sâm, cùng với huyết sâm, xích huyết dây leo, hắc sơn thuốc, mật rắn quả đời chút nữa phẩm, trung phẩm tôi thể thảo dược, liền chừng hơn 20 chi. Còn lại còn có 1 năm đến 9 năm dược linh hạ phẩm tôi thể thảo dược, càng là nhiều đến 4-50 chi nhiều. Phải biết, một gốc 10 năm nhân sâm tại Cô Tô huyện thành tiệm thuốc lớn bên trong cũng phải cần trọn vẹn một lượng bạc mới có thể mua được. Cái này cần Tô Trần vất vả 3-4 tháng mới kiếm được nhiều như vậy tiền bạc. Đối với tạp dịch đường một tên người mới nhỏ tạp dịch tới nói, đây quả thực là một bút từ trên trời giáng xuống phong phú của cải. Gần nửa tháng thời gian bên trong giá trị bản thân tăng vọt. Như thế một số lớn phong phú thảo dược, Tô Trần chỉ sợ tại tạp dịch đường làm việc lặt vặt hơn nửa đời người mới có thể tích lũy lên những tài phú này. Ta là tiên phàm 4 chương 27 nội thị cùng tôi thể phương thuốc. Tô Trần sợ có người ngoài đến đây thảo dược mảnh vườn, phát hiện hắn thanh chọc nước thần kỳ bí mật, tranh thủ thời gian đào bới nhóm này thuộc về mình huyết sâm, xích huyết đằng mấy thối luyện thảo dược. Thu hoạch này một nhóm đắt đỏ thảo dược về sau, Tô Trần không kìm được vui mừng, đều cẩn thận giấu đi. Thả ở gầm giường bên dưới lo lắng bị người phát hiện. Giấu ở bên ngoài rừng rậm trong thổ động lại sợ bị núi hoang chuột cắn. Luôn cảm thấy chỗ nào cũng không an toàn. Nhưng Tô Trần rất nhanh tỉnh ngộ lại, chính mình quá khẩn trương. Thuốc này Vương Sơn Trang phía sau núi vắng vẻ quạnh quẽ. Ngoại trừ băng phòng ăn đưa lương đầu bếp mỗi tháng sẽ đến một chuyến bên ngoài. Đó là gần nửa tháng cũng không thấy nửa cái bóng người. Giấu cái gì, đem những dược liệu này đều dùng tới tôi thể tu luyện cũng được, 3 tháng đầy đủ đem bọn nó dùng hết. Thần không biết dược không hay, ai cũng sẽ không phát hiện thanh chọc nước bí mật. Tô Trần bình phục lại kích động vui sướng, nếm thử dùng thảo dược tới phụ trợ tôi thể tu luyện. Trước kia, hắn luôn luôn hết sức hâm mộ Vương Phú Quý sư huyên cùng Lý Kiều sư tỷ. Bọn họ hai vị nội môn đệ tử gia tài vạn quán, có thể tại tiệm thuốc bên trong tùy ý mua sắm tôi thể thảo dược tới phụ trợ tu luyện. Đúng là có dược liệu phụ trợ tôi thể. Vương Phú Quý sư huyên ngắn ngủi nửa năm liền hạ đan điền sơ thành tấn thăng làm tam lưu võ giả. Mà Lý Kiều mặc dù kém chút, nhưng cách tam lưu cảnh giới cũng không xa. Bọn họ hai vị nội môn đệ tử tu luyện tiến triển thần tốc, đem Tô Trần mấy năm tên ngoại môn đệ tử xa xa để tại sau lưng. Ngày thường Lý Kiều đều là một bộ đại tiểu thư ngạo khí, hết sức xem thường Tô Trần những ngoại môn đệ tử này. Hiện tại hắn rốt cuộc cũng có cơ hội tới nếm thử một phen thảo dược tôi thể chỗ tốt. Tô Trần nửa tháng trước vì tu luyện võ kỹ, tại phủ cận trong rừng chặt 10 cái to cứng rắn thân cây, tước chu toàn cao một trượng gỗ chắc cái cọc, tại cỏ tranh lư tiền đứng thẳng lấy. Mỗi một chi đều cánh tay to, không có trên 100 cân lực đảo, là tuyệt không cách nào cắt đứt. Tô Trần đối những này luyện công gỗ chắc cái cọc, tu luyện 1-2 canh giờ võ kỹ, mãi đến hai tay cơ bắp sung trướng, trong cơ thể tràn đầy khí huyết bị hoàn toàn điều động, toàn thân mồ hôi đầm đìa, Phương mới dừng lại. Sau đó, hắn tại Mao trong nhà lá ngồi xếp bằng tiến vào nội thị trạng thái. Cái này nội thị dĩ nhiên không phải chỉ nội thị Linh Sơn, bởi vì hắn căn bản vào không được thượng đan điền. Hắn là tại nội thị thân thể. Tô Trần từ khi Không Lung núi hồ nhỏ trở lại Dược Vương Sơn Trang về sau, này thời gian ngắn đến nay liền thường xuyên suy nghĩ chính mình tông sư cảnh siêu phàm cảm giác lực đủ loại công dụng. Vừa mới bắt đầu, hắn chỉ biết mình thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, cùng với thần bí nhất trực giác. Này 6 cảm giác lực tăng nhiều đến bằng 1/10. Mạnh nhất có khả năng nhắm mắt lại bằng trực giác cảm giác thấy chung quanh bên ngoài trong vòng 3 thước vật thể. Đi vào thảo dược mảnh vườn này gần nửa tháng bên trong, Tô Trần vừa vui mừng phát hiện siêu phàm cảm giác lực một cái kỳ diệu mới cách dùng. Cái kia chính là dùng trực giác nội thị thân thể. Nói cách khác, hắn có thể dùng trực giác thấy thân thể mình bên trong mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một đầu rất nhỏ huyết mạch lưu động, từng cái nội tạng cổ động, thậm chí ngay cả thân thể thần kinh, cốt tủy cùng đại não tình huống, cũng có thể nhìn một cái không sót gì. Tô Trần có khả năng thấy chính mình trong huyết mạch cuồn cuộn chảy xuôi theo đỏ thấm huyết dịch, hồng nhuận phơn phước màu sắc và chậm rãi tốc độ chảy. Nếu như thế nào một đầu rất nhỏ trong huyết mạch có khối nhỏ máu bầm cái chốt bế tắc mạch máu, càng là có thể tùy tiện phát hiện. Hắn còn có thể thấy cơ bắp khối bên trong ẩn dấu ám thương, phát hiện cốt tủy khớp nối mài mòn cùng chứng viêm tình huống. Có thể nói, hắn ngoại trừ trong nê hoàn cung thần bí thượng đan điền vào không được bên ngoài, thân thể còn lại vị trí đã không có chút nào bí mật có thể nói. Cái này khiến Tô Trần đơn giản mừng rỡ như điên. Nội thì thân thể này quá hữu dụng chỗ, xa so với bên ngoài xem tăng mạnh hơn 10 lần còn hữu dụng. Bởi vì võ giả tại tu luyện võ kỹ thường xuyên muốn đối lấy gỗ chắc cái cọp đánh quyền cước, lồng ngực thân thể, dùng cái này tới cường hóa thối luyện tự thân da thịt cùng đả kích lực. Trong quá trình này khẳng định lại không ngừng tạo thành phản chấn tổn thương, gân cốt mài mòn, cùng với khối nhỏ máu bầm tắc nghẽn huyết mạch. Chính là bởi vì có dạng này chỗ hại, giang hồ đệ tử có một cách ngầm thừa nhận tu luyện thiết quy. Cái kia chính là tại khuyết thiếu tôi thể thảo dược dưới tình huống, mỗi ngày chỉ có thể tu luyện 2 canh giờ. Đây là thân thể có thể tự động khôi phục, tiếp nhận tu luyện cực hạn. Vượt qua cách này thời hạn, tu luyện không những vô ích, ngược lại sẽ tạo thành thân thể vượt quá giới hạn mỏi mệt, thậm chí gân cốt tổn thương. Mệt mỏi tổn thương thời gian lâu dài, nhẹ thì khí huyết suy yếu, trong cơ thể ẩn dấu vất vả mà sinh bệnh cùng đau xót phát tác, hạ đan điền tu luyện ngày càng chậm chạp, gần như đình trệ. Nặng thì dẫn đến bệnh nặng quấn thân, hạ đan điền tu vi trên diện rộng suy yếu. Đây cũng là rất nhiều giang hồ tầng dưới chót nhất bất nhập lưu đệ tử, mặc dù liều mạng khổ tu, lại như cũ khó mà đột phá tam lưu cảnh giới nguyên nhân. Chính vì vậy, nội thị thân thể có thể phát huy tác dụng cực lớn, có thể vô vi bất trí giám sát thân thể mỗi một chỗ rất nhỏ thương bệnh. Tô Trần ngồi xếp bằng, thấy bên trong một lần thân thể về sau, đối với mình thời khắc này tình trạng cơ thể đã là rõ ràng trong lòng. Mình bây giờ thân thể, bởi vì mỗi ngày thời gian tu luyện không cao hơn 2 canh giờ, thuộc loại tại cường độ thấp mệt mỏi tổn thương trạng thái. Chỉ cần dừng lại tu luyện, thân thể sẽ tự động phục hồi từ từ tới. Cánh tay trái cơ bắp có một chỗ tấc dài ám thương, hẳn là hôm qua luyện quyền thời điểm, trong lúc vô tình xoay đến mới thương. Cổ tay phải cốt tủy, đùi phải xương cường độ thấp mài mòn. Đây là thời gian dài tích lũy được vất vả mà sinh bệnh mài thương. đùi phải một đầu sườn huyết mạch. Trước đó vài ngày đối gỗ chắc cái cọc luyện đá nghiêng chân, xuất hiện mấy khối nhỏ máu bầm. Chúng nó một khi trầm tích, dễ dàng tắc nghẽn đầu này huyết mạch. Đến mau chóng đem nó tiêu tan sạch mới được, Tô Trần trong lòng suy nghĩ. Đang tại bảo vệ dược viên này gần nửa tháng thời gian bên trong, Tô Trần kỳ thật đã sớm có thể nổi thì thấy những này thương tổn chỗ. Nhưng không bột đấu vột nên hồ. Đang dùng thanh chọc nước đổ vào ra một nhóm tôi thể thảo dược trước đó, hắn chỉ xem đến cũng không giải quyết được vấn đề. Chỉ có dương mắt nhìn phần. Duy nhất có thể tu bổ thân thể tổn thương biện pháp, tự nhiên chính là sử dụng thối luyện thảo dược tới bù thân thể. Đủ loại khác biệt dược liệu tới bổ huyết, bù cân, bù xương. Nhưng bây giờ thì khác. Trong tay hắn hiện tại có bó lớn đủ loại chữa thương cùng tôi thể thảo dược. Có thể mở một bộ phương thuốc đi ra, đem những này ẩm thương giải quyết hết. Tô Trần định cho chính mình mở tôi thể phương thuốc. Dược vương bang năm đại đường khẩu, chỉ có luyện dược đường tôn quý đám dược sư mới có được nắm giữ tôi thể phương thuốc quyền lực. Đây là dược vương bang tại lớn như vậy Ngô quận trên giang hồ dừng chân căn bản. Đám dược sư chân chính giữ nhà bản sự. Các triều đại đám dược sư thường thường cần mấy năm, mấy chục năm lặp đi lặp lại nghiên cứu mới có thể một cách có ít tôi thể phương thuốc. Giá trị bách kim, tự nhiên đều thâm tàng bất lộ, sẽ không dễ dàng truyền nhân. Cho dù là nội môn đệ tử cũng nhất định phải là tiến vào luyện dược đường tấn thăng làm thuốc tượng về sau, mới có hy vọng tiếp xúc đến dược vương bang bỏ ra nhiều tiền mua được xem như chân bảo phương thuốc. Hơn nữa còn là cấp thấp nhất phương thuốc. Tôi thể phương thuốc là dược vương bang cơ mật, tại tất cả dược thư bên trong cũng sẽ không ghi chép. Huyện thành thuốc trong phòng những cách được gọi là phương thuốc, đều là cho dân chúng tầm thường xem bệnh dùng. Cũng không phải là võ giả tu luyện thối luyện phương thuốc. Giống Tô Trần cách này mới vào giúp nửa năm học đồ nhỏ tạp dịch. Đừng nói sư phụ dạy, cho dù là liền liếc trộm liếc mắt phương thuốc cơ hội đều không có. Không có đến phương thuốc, lung tung gây đơn thuốc, phối sai thuốc dẫn đến khí huyết ngược dòng. Nhẹ thì bệnh tình tăng thêm, nặng thì sẽ chết người. Tô Trần gan lớn, không sợ những thứ này. Kim hoàn xà độc đều độc không chết hắn, huống chi là tôi thể dược liệu. Hắn đương nhiên không biết bất luận cái gì phương thuốc. Thế nhưng là hắn xem qua đại lượng dược thư, biết mấy ngàn loại dược liệu dược tính. Hắn nhớ lại Lý Khôi dược sư ngày xưa đối đều trồng thảo dược tác dụng giảng giải. Còn có mình tại tàng thư các xem rất nhiều thảo dược dược tính. Suy nghĩ một hồi lâu, vô cùng cẩn thận cho mình phối một bộ cấp thấp nhất chữa thương làm chủ kiêm tôi thể phương thuốc. Một gốc hạ phẩm cấp thấp cửu hương thảo, hai cái hạ phẩm cấp thấp hắc sơn dược cùng một gốc hạ phẩm cấp thấp xích huyết đằng. Này ba vị dược tài đều là hạ phẩm tôi thể thảo dược, lại dược linh vẻn vẹn một năm, dược lực rất yếu. Trong đó cửu hương thảo dùng để trị liệu bắp thịt ám thương. Hắc sơn dược dùng để đền bù xương khớp nối mài mòn. Mà xích huyết đằng là dùng để kích thích khí huyết, thuận tiện đả thông huyết mạch máu bầm tắc nghẽn. Ta là tiên phàm 4 chương 28 nhập vi cảnh dược thuật. Tô Trần trước kia tại Lý Khôi dược sư phòng bếp làm việc lặt vặt, cũng hỗ trợ thay Vương Phú Quý sư huyên cùng Lý Kiều sư tỷ sống qua mấy phó tôi thể dược liệu, biết như thế nào sắc thuốc. Sắc tôi thể dược liệu thủ pháp cùng phổ thông bách tính sắc thuốc không sai biệt lắm, không giống tôi thể phương thuốc một dạng bị nghiêm ngặt giữ bí mật. Tô Trần đem này ba vị hạ phẩm cấp thấp dược liệu đầu nhập trong nồi nhường nấu chín một canh giờ. Nấu đi phần lớn trình độ, cuối cùng ngao thành một bát áp xúc thuốc thang. Tô Trần làm ra cái này tôi thể nhỏ phương thuốc, tuy có lung tung suy nghĩ thành phần, nhưng cũng không hoàn toàn là mèo mù bắt chuột, mà là có chú trọng. Bởi vì hắn rất rõ ràng nội thị thấy trong thân thể của mình ba khu thương bệnh, cùng với thương bệnh nặng nhẹ trình độ. Tại trần bệnh bên trên tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Rất nhiều trên giang hồ du phương lang băm cùng thiếu kinh nghiệm thuốc tượng, bọn hắn đau đầu nhất liền là đem không chính xác bệnh nhân khuyết điểm ra ở nơi đó, sẽ chỉ mù mờ lấy gây đơn thuốc, đoán chúng coi là đi đại vận,